Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng. Một màu xanh, chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu. Một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi, ôi đẹp dịu dàng. Kính thưa quý vị, mở đầu cuộc nói chuyện với chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện hôm nay, Trần Thu Hà tức Hà Trần là người vừa trình bày nhạc phẩm Sắc Màu của Trần Tiến, cho biết cô sẽ rất thoải mái về mọi câu trả lời, không che đậy hoặc giấu giếm điều gì. Điều này thật sự đã được chứng tỏ rõ hơn nữa với bản tính có phần cứng rắn của người nữ ca sĩ, có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng có một giọng hát vững vàng. Cũng nhân dịp đó, cô ca sĩ trẻ chưa bước vào lớp tuổi 30 này vẫn nói rõ về điều cô cho là có khá nhiều khán giả hiểu lầm cô đã bị mỹ hóa hoặc mang tính vọng ngoại đến từ nghệ danh Hà Trần của mình, giống như cách của người Bắc Mỹ khi viết tên Trần Thu Hà của cô. Có một cái chuyện mà khi em qua đây là người ta hỏi rất nhiều, và cũng có nhiều người họ thắc mắc, họ nghĩ là giống như là mình gọi là try to be Americanized, hay là giống như là vọng ngoại đó. Vì cái tên của em á là Hà Trần, thì ở trong họ trên các máy bay, đi máy bay rồi tùm lum này, những cái phương tiện đấy là người ta đều để tên là Hà Trần hết, mà đôi khi trong các chương trình trình diễn họ cũng gọi là Hà Trần. Thì có nhiều thính giả đó, họ thắc mắc, họ nói là tại sao cô này lại có cái tên như thế, tên theo kiểu Mỹ, tức là đổi cái họ đằng sau tên lên trước, mà nghe chẳng có tí là Việt Nam nào cả. Tại vì cô qua đây thì cô đổi cái tên như thế cho nó có vẻ Mỹ hay là sao? Thì có nhiều cái thắc mắc như vậy. Thì em xin anh explain dùm cho những cái khán giả nào họ không có theo dõi cái các hoạt động trong nước, và cụ thể là không theo dõi nhiều về các hoạt động của em, họ không biết. Nhưng thật ra đây chỉ là một sự trùng hợp, hay cũng có thể coi như một điều báo trước cô cháu của nhạc sĩ Trần Tiến sẽ trở thành một công dân Hoa Kỳ sau khi lập gia đình với một người Mỹ gốc Việt cách đây 2 năm. Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm, em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu. Anh làm mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang. Còn thương nhớ nhớ về thắm xa, còn lên thơ. Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru vang trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu. Anh là mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang. Còn hương nhớ quý vị đang thưởng thức phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nữ ca sĩ Trần Thu Hà, tức Hà Trần. Hà Trần muốn giải tỏa sự hiểu lầm của những người cho cô là bị mỹ hóa hoặc có tinh thần vọng ngoại, để cho biết nghệ danh Hà Trần của cô đã do chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt. Cái tên Hà Trần là cái tên mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt cho em ngay từ năm 1998, gọi là nghệ danh mà ông Trịnh Công Sơn lúc còn sống đặt cho em. Từ khi em vào Sài Gòn em hát bài hát đầu tiên, thu bài hát đầu tiên của ông là bài Cho Đời Chút Ơn. Thì khi đến nhà ông tặng cái CD đó thì ông rất là thích. Ông còn vẽ tranh em nữa. Và ông vẽ tranh, cái bức tranh đấy hiện nay vẫn nằm ở trong các cái tập nhạc Trịnh Công Sơn ấy. Chân dung 4 ấy, đấy là cái hình của em ấy. Ông ấy đang ngồi một cái cuộc rượu đó thì ông ấy bắt ngồi để làm mẫu cho ông vẽ tranh. Xong rồi ông mới quay sang, ông mới nói với mọi người. Thì trong đấy rất nhiều người là cái nhóm gọi là những người bạn, là gồm có là Tôn Thất Lập, rồi Thanh Tùng, rồi là Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện gì đó, tùm lum năm mấy ông đó. Và có thêm một ông là ông Trần Tiến, cũng chơi thân với ông Trần. Đấy, ông mới nói là tại sao bây giờ mình cứ gọi Hà là Hà Trần đi, để phân biệt với các cô Hà khác. Tại vì ở Việt Nam những người mà entertainer mà famous á, tên là Hà rất là nhiều. Có một cô tài tử điện ảnh cũng đều Thu Hà. Rồi có một cô ca sĩ cũng lúc ấy đang nổi tiếng trên Sài Gòn cũng từ Thu Hà nữa. Thì tại sao mình không gọi là cô Hà Trần để phân biệt với những cô Hà khác? Có nghĩa là cô Hà này là cô Hà nhà họ Trần. Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm canh lúa mới. Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu, em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn một ngày cuối đông, con đường mịt mù một chiều cuối. Em vào mùa hạ, nắng thấp trên cao. Vào mùa xuân nào, ngần ngơ tình mơ. Đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân. Em gọi nụ hồng, vừa tan cuối xuân. Tình chợt buồn. một sớm mùa xuân, em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về gia đình. Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sáng. Em hôn lên tay mình để chua xót tình trường. Tên Hà Trần do Trịnh Công Sơn đặt sau đó trở thành nghệ danh của Trần Thu Hà. Và chính cô cũng thích được gọi là Hà Trần vì tiện hơn và chỉ ngắn gọn có hai chữ như cô nói. Hà Trần sinh trưởng tại Hà Nội trong một gia đình nghệ sĩ. Ông bố tên Trần Hiếu của cô là một nghệ sĩ nổi tiếng về nhạc opera. Cùng với mẹ cô, hai người đều là giảng viên của Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, từng hướng dẫn cho những học viên nổi tiếng trong số có Ái Vân, Lệ Quyên, vân vân. Riêng mẹ Hà Trần từng đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa thanh nhạc của Nhạc viện Quốc gia trong khoảng thời gian từ 1984 đến 89. Bà qua đời một thời gian sau đó, khi Hà Trần còn trong lứa tuổi thiếu nhi. Bố Hà Trần rời Hà Nội vào Sài Gòn từ năm 2001. Hiện ông là giáo sư dạy thanh nhạc trong một số trường ở đây, trong đó có Nhạc viện thành phố. Chú của Hà Trần là nhạc sĩ sáng tác nổi danh Trần Tiến, với nhiều nhạc phẩm mà ông viết riêng cho giọng hát của cô cháu gái cưng của mình. Và Hà Trần có thể coi là giọng ca diễn tả đạt nhất những ca khúc của ông chú họ Trần. Ai cũng có một dòng sông văng xa, trong nỗi nhớ, trong kỷ niệm thiết tha. Tôi cũng có riêng tôi dòng sông. Dòng sông nước trong, bao cay đắng vui buồn trên bên sông. Còn lại đây một nỗi nhớ mênh mông. Dòng sông trôi, dòng sông lại về. Tuổi thơ trôi qua, mãi mãi được 11 tuổi, Hà Trần đã tham gia vào những hoạt động thanh nhạc của thiếu nhi thành phố Hà Nội. Sau đó, cô thi vào trường nghệ thuật cao đẳng ở đây năm 12 tuổi. Một thời gian sau, cô theo học tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội vào năm 16 tuổi ở lớp trung cấp và sau đó là 4 năm đại học thanh nhạc. Cô tốt nghiệp vào năm 2000. Trong thời gian học bậc đại học, Hà Trần đã bước chân vào lĩnh vực chuyên nghiệp trên những sân khấu lớn từ khi 18 tuổi. Và cũng với những ca khúc của Trần Tiến mà Hà Trần dùng làm nấc thang để bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp trong lời hát đầu tiên trong đêm nhạc Trần Tiến được tổ chức tại nhà hát thành phố Hà Nội khi cô 18 tuổi, được giới thiệu như một khuôn mặt trẻ nhiều triển vọng. Vì đã quen và dạn dĩ với sân khấu từ khi còn nhỏ, Hà Trần không cảm thấy có một ấn tượng đặc biệt nào trong lần xuất hiện này. Tại vì em đã tham gia hoạt động từ nhỏ, thành ra em quen với những sân khấu rồi, từ sân khấu nhỏ cho đến sân khấu lớn, cho nên là em không cảm thấy có một cái gì đấy rất là đặc biệt cả. Chỉ là một cái buổi trình diễn mà lúc đó có trình diễn với lại hai cô ca sĩ cũng đang rất là nổi tiếng trong Việt Nam. Thế thì cái đêm nhạc, trong đêm nhạc Trần Tiến đấy thì em chỉ được mời đến như là một cái người gọi là giới thiệu một cái gương mặt trẻ thôi, nhưng mà sau đó thì cũng đã gây ấn tượng với cái phần trình diễn của em. Bài hát là Tóc Gió Thôi Bay. Chiều mưa, có một người con gái nhớ quê xa rơi rơi. Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ, buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa, còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng, buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu. Tóc gió thôi bay những ngày thơ. Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ ngay bên vườn. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát mãi con thuyền xa. Tình em như gió gào, tình em như sóng xô, xa trôi đến bên bờ con người thương nhớ. Hạnh phúc đây chờ, tình yêu dẫu chia lìa, dù xa nhau vẫn cài trên mái tóc. Tóc gió thôi bay những ngày thơ. Ngay sau buổi trình diễn trong đêm Trần Tiến, Hà Trần nhận được rất nhiều lời mời trình diễn. Con đường nghệ thuật cô theo đuổi đã mở rộng trước mắt với những ánh hào quang chói lọi, để sau đó Hà Trần quyết định vào Sài Gòn là một môi trường rất thuận lợi cho việc gây dựng tên tuổi. Thế rồi sau đấy thì là đến năm 21 tuổi thì em đi vào Sài Gòn và em hát ở trong Sài Gòn, thì các nhạc sĩ của thành phố Sài Gòn họ mời Thu Thanh thu các bài hát của họ. Thì trong những cái người nhạc sĩ đó thì có nhạc sĩ Phúc Bảo, nhạc sĩ Bảo Trấn, nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là một người mà cho em thu rất là nhiều bài của ông ấy. Thì tất nhiên là có cả Trần Tiến nữa, vì Trần Tiến là người chú của em. Sài Gòn thật ra không xa lạ gì với Hà Trần. Từ năm 1994, khi được 17 tuổi, cô đã vào đây tham dự cuộc thi hát dành cho sinh viên toàn quốc và đã chiếm được giải đặc biệt. Qua năm sau, một lần nữa cô lại nhận được giải thưởng lớn cũng trong cuộc thi tuyển lựa giọng ca sinh viên toàn quốc. Tuy quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 1998, để chỉ trong một sớm một chiều đã thành danh, nhưng Hà Trần vẫn thường đi về giữa Hà Nội và Sài Gòn, trong khi những nhạc phẩm do cô trình bày đều chiếm được hạng cao trong các bản top hit của Việt Nam. Và đó cũng là những nhạc phẩm đã gắn liền với tên tuổi cô như Chị Tôi, Phố Nghèo của Trần Tiến, Em Về Tinh Khôi, Bài Tình Cho Giai Nhân của Quốc Bảo, cùng một số nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Bảo Trấn, v.v. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin đâu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh, từ đây đôi mắt rất trong. Bàn tay em là cánh sen thơm, ướp trong vùng đêm mai to. Nụ thanh xuân còn ấm mê nơi, nếp sinh áo lụa thường ấy. Xuyên trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lại, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu giữa mai nắng em với cuộc tình, biết đâu giữa mai gió tan cơn. xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phu trời. Riêng với những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Hà Trần đã thể hiện phần trình diễn với một phong cách khác, với một sự cảm nhận khác biệt hẳn với những giọng ca trước đó. Thưa anh, tại vì em có một cái cảm nhận khác về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà em nghĩ rằng là mỗi một người ca sĩ hát thì tại vì nhạc của ông ấy thì là nói là dễ hát thì cũng đúng, mà là bảo là khó hát thì cũng đúng. Tức là tùy theo cái trình độ thưởng ngoạn của từng người. Nhạc Trịnh Công Sơn thậm chí cũng có những người mà bình dân hát karaoke hát cũng rất là hay rồi, không cần phải ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà ngược lại á, thì cũng chính những cái bản nhạc đó, những cái bản nhạc mà người ta hát karaoke đó với cái trình độ của một người ca sĩ chuyên nghiệp thì phải với mỗi một người đó họ sẽ thể hiện một cái cách khác nhau để cho cái bài hát đấy nó mang cái dáng vẻ riêng. Thế tại chính bởi vì là nhạc Trịnh Công Sơn ai hát cũng được, thành ra là đối với em thì khi hát nhạc của ông Trịnh Công Sơn phải đem lại một cái gì đó mới, mà cũng là bản nhạc quen nhưng người ta lại thấy một cái phong thái thể hiện khác mà người ta chưa từng gặp. Thì đấy là cái goal của em đối với lại nhạc của ông Trịnh Công Sơn. Tiên thoái lượng nan đi về lận đận, ngày xưa lận đận tiên thoái lượng. Mây bay khắp xứ trắng mà cõi xa. Vàng vây nhẹ nhẹ chiều hôm cười. Nhưng phong cách thể hiện của Hà Trần được gọi như là một sự phá cách, đó có được khán thính giả chấp nhận ngay không? Tự nhận mình là một trường hợp khác biệt với chủ trương luôn tìm tòi để đưa những điều mới, điều lạ vào nghệ thuật của mình, Hà Trần cho biết. Em có lẽ là một cái trường hợp khác biệt ở trong cái làng âm nhạc của Việt Nam, bởi vì là đối với cái hình ảnh của em thì khán giả lại luôn chờ đợi những cái gì làm cho nó khác đi, chứ người ta lại không chờ đợi một cái sự bình thường, không chờ đợi một cái sự xuất hiện bình thường. Cho nên là đối với những cái nhạc, ngay kể cả những cái nhạc gọi là mình tạm gọi là kinh điển như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thì lúc đầu ấy, khi mà em còn trẻ và mới nổi tiếng thì cũng có nhiều ý kiến, có người thì thấy là lạ hay thích, có người thì không thích. Nhưng mà lần hồi qua thời gian thì hầu hết những cái khán giả của em họ đều, mỗi khi mà em xuất hiện họ đều trông đợi một cái gì đó mới, chứ họ không thích gặp lại một hình ảnh quen thuộc. Đối với những cái người ca sĩ khác thì nếu mà họ giữ được cái hình ảnh quen thuộc của họ thì đấy là cái cách để họ sống, họ tồn tại với cái nghề nghiệp. Nhưng mà đối với em thì giữ cái hình ảnh quen thuộc lại không phải là một cái thượng sách, bởi vì là chính những khán giả mà yêu nhạc của Trần Thu Hà và yêu cái cách hát thì luôn luôn đợi chờ một cái điều phá cách, một cái điều đặc biệt. Trong thời gian đầu tiên định cư tại Hoa Kỳ, Hà Trần cũng đã thử xuất hiện trình diễn với một phong thái cô gọi là ổn định, là cổ điển, với loại nhạc được gọi là thính phòng. Với phong thái này, cô đã nhận được sự ủng hộ nơi những khán giả lớn tuổi và có trình độ, điển hình như trong lần xuất hiện trên chương trình Paris by Night 76 với nhạc phẩm Khúc Hát Thanh Xuân. Nhưng hình như thành phần khán giả trẻ từng quen với sự phá cách của cô lại tỏ ra không mấy thích thú. Nhưng mà một phần lớn những cái fan ruột thịt của em, những người trẻ tuổi và những người đã xem em rất là lâu năm thì họ không thích. Họ cảm thấy đấy giống như là một cái sự đầu hàng của một nghệ sĩ đối với cái nền âm nhạc, gọi là một cái môi trường âm nhạc mới. Và họ cũng có những cái ý kiến phản hồi ít nhiều là họ cũng lên án, tại vì họ cho rằng là đánh mất đi những cái bản sắc riêng của mình. Thực ra thì đấy cũng là một cái khoảng thời gian mà em muốn cái sự thử cái môi trường mới, bởi vì mình chân nước chân giáo tới một môi trường mới, mình không biết ở đây là như thế nào, thì mình thử một cái gì đấy nó an toàn nhất. Thích thú và đam mê trong lối phá cách của mình, Hà Trần đã có phong cách trình diễn mới lạ ngay từ khi bắt đầu hát. Và đó chính là lý do khiến cô nổi tiếng để trở thành một trong bốn tên tuổi lẫy lừng trong những năm cuối thập niên 90, mà trong nước thường gọi là những siêu sao hoặc diva. Và cũng có thể Hà Trần nhận thấy mình thua kém những đồng nghiệp ở một hai khía cạnh nào đó, nên cô đã mạnh dạn dùng những độc chiêu của mình để không những bù đắp mà còn có thể vượt trội hơn những người khác trên một góc cạnh nào đó. Tại vì là em khác hẳn những cái người khác, và em lúc nào cũng đưa ra một cái phong thái khác và cho khán giả những cái món ăn lạ, thành ra là người ta thích. Đấy là tất cả những cái mà gọi là độc chiêu để mà thành một cái sau này trở thành một cái một trong bốn diva Việt Nam. Những người ca sĩ khác đó thì họ cũng có những cái, hoặc là họ là có nhan sắc lộng lẫy, hoặc là họ có một cái giọng hát thiên phú quá đẹp, và họ chinh phục khán giả bằng những cái mà họ đã có sẵn. Khi mà cái em bắt đầu khởi nghiệp thì em không thể nào em lựa chọn đi theo dẫm vào bước chân của những cái người đã thành danh đó được. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện dành cho Hà Trần, tức Trần Thu Hà, đến đây sẽ được kết thúc với nhạc phẩm Phố Nghèo của Trần Tiến. Trước đó, quý vị đã lần lượt thưởng thức tiếng hát của cô ca sĩ trẻ này trong những nhạc phẩm Sắc Màu của Trần Tiến, Không Quản Mùa Thu của Việt Anh, Tôi Ru Em Ngủ của Trịnh Công Sơn, Dòng Sông Mùa Thu của Trần Tiến, Em Về Tinh Khôi của Quốc Bảo, Tiến Thoái Lưỡng Nan của Trịnh Công Sơn. Trần Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho Hà Trần vào tuần sau. Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa, ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn, phố mờ xưa, mái ngói mờ xưa, thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ. Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu, cà phê đắng rơi từng giọt nấu buồn. Phố của tôi thơ âu đời tôi, chiếc lá bàng rơi trong đêm mưa những ảo ảnh xưa. Ở nơi ấy tôi còn nhớ mối tình xưa, người thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng, khăn quàng cũ cuối mùa thu, mẹ đưa em qua phố Tây Hồ. Ở nơi ấy tôi còn nhớ mẹ của tôi, bao đêm trắng nhìn về phía chân trời, mẹ cầu kinh Đức Phật qua năm phù hộ cho con phiêu bạt.